Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ít mà xa cách thì nhiều. Coi như Hữu An sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng chuyện ập lên đầu cũng không nhịn có chút phiền muộn. Ngày đầu tiên Hữu An đi làm, cả buổi trưa lòng cũng không yên, đi theo chủ nhiệm thăm bệnh xong rồi về phòng. Ngồi trong phòng làm việc mà ngẩn người, hôm nay là thứ hai, phải chờ tới thứ sáu mới có thể gặp anh. Hữu An đột nhiên cảm thấy, thời gian sao lại trôi qua chậm như thế, một phút dài như một năm. Buổi trưa Triệu Thiến lôi cô đến phòng ăn, Hữu An ăn hai muỗng cơm, không biết có phải là bị Chu Chu tay nghề nấu ăn quá tốt nuôi hư đầu lưỡi hay không. Đĩa cơm đậu cô ve cô thích ăn nhất cũng ăn không ra mùi vị. Triệu Thiến xấu bụng liếc cô mấy lần, thần thần bí bí hỏi: "Này Hữu An, tiết lộ đi, người đàn ông của cô phương diện đó đặc biệt mạnh chứ?" "Đến mấy lần, một lần bao nhiêu?" Mặt Hữu An đỏ lên không khỏi liếc cô một cái. "Cô còn chưa kết hôn mà, nghe ngóng những thứ này cũng không ngượng ngùng sao?" Triệu Thiến không quan tâm. "Thôi đi, cô cho rằng ai cũng như cô sao? Đây là nhu cầu sinh lý bình thường, chưa kết hôn thì sao? Chưa kết hôn mới hiếu kỳ." "Kết hôn không phải sẽ nghiên cứu với ông xã sao? Còn học hỏi kinh nghiệm với cô làm gì? Chỉ là Hữu An, cô thật làm chấn động bệnh viện rồi. Chỉ với ngày kết hôn hôm đó của cô, rất cử nha, lúc đó tôi đến bắp chân cũng run lên. Từng bước, tất cả đều là thủ trưởng lớn. Toàn xe jeep quân đội khiến bãi đỗ xe của nhà hàng không còn chỗ. Cảnh binh đứng nghiêm ở cửa cũng xếp thành đội ngũ. Người không biết còn từ rằng tới phỏng vấn nguyên thủ quốc gia nào đó. Cô không biết đâu, viện trưởng bình thường hò hét, vừa nhìn thấy liền cúi đầu khom lưng. Hôn lễ của cô kết thúc, hình như thắt lưng của viện trưởng cũng muốn gặp lại. Trần Lỗi không đi, Chu Na lại đi. Còn cô làm dáng vẻ chấn định, lừa gạt ai chứ? Tôi mà là Chu Na sẽ vội vàng tìm chỗ ngồi híp mắt lại. Cô báo thủ như thế, sau này ở trong viện, hai cậu nam cậu nữ này khỏi phải nghĩ cũng biết sẽ rớt cái độp. Cô biết không, Hoa bọn họ đều lén lút nói Chu Na lượm hàng đã sai rồi, bị cô quăng đi, thật là thỏa lòng người nha. Hữu An đột nhiên cảm thấy có phần hơi quá rồi, lúc ấy Trần Lỗi dây dưa cô cảm thấy rất phiền, nói ra cũng không chừa đường sống. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, cô và Trần Lỗi ban đầu cũng chưa kết hôn, nam chưa cưới, nữ chưa gả. Quan hệ của Trần Lỗi và Chu Na tốt cũng không có gì sai, dù sao Trần Lỗi cũng trưởng thành rồi, cô lại cự tuyệt anh. Anh tìm an ủi nơi Chu Na cũng là thuận nước đẩy thuyền. Từ trên người Chu Tự Hoành, Hữu An biết được muốn người đàn ông nhịn được là chuyện khó khăn. Sau khi kết hôn cùng Chu Tự Hoành, rất nhiều chuyện Hữu An bất chi bất giác sẽ đổi góc độ mà suy nghĩ. Triệu Thiến lại nói: "Tôi nói cho cô hay, lần này vị trí bác sĩ chủ trị của Trần Lỗi không được đề cập đến. Chu Na chạy không ít quan hệ, tôi thấy không chừng cô ấy sẽ đến cầu xin cô. Cô cũng đừng vừa ngớ ngẩn nha. Lúc đầu họ ở sau lưng cô vụng trộm có gian tình, sao lại không nghĩ đến cô? Cô không thuận đà ném đá xuống giếng, đã xem như rất hiền lành. Nói đến là đến rồi kìa." Hữu An không khỏi ngẩng đầu. Chu Na đứng ở bên cạnh bàn họ, mặt mũi tinh xảo như cũ, tìm không được một tì vết nào, nhưng lại không che giấu được vẻ tiêu tụy, bởi vì tiêu tụy càng hiện ra mấy phần dấu vết già nua. "Hữu An, có thể nói chuyện với tôi một chút không?" Triệu Thiến tức giận hừ một tiếng. "Cũng thật mới mẻ nha, cũng đã đăng ký kết hôn nên trở về nhà làm mẹ cả, còn nói cái dám gì?" Tính tình Triệu Thiến thẳng thắn và lại yêu ghét rõ ràng, từ đầu lại không ưa tác phong của Chu Na, vì vậy lời nói ra cũng không quá xuôi tai. Chu Na cũng là cô nàng nghêu ngạo, mặc dù coi trọng Trần Lỗi là có chút mất mặt, nhưng phần kiêu ngạo kia còn cất giữ trong xương. "Triệu Thiến, không liên quan gì đến cô, đừng dính vào." Triệu Thiến xoay một cái đứng lên. "Tôi còn lười phải dính vào đấy, sợ bất ngờ bị nước thối tung tóe lên thân. Hữu An, tôi về trước đây, cô nên cẩn thận một chút, không thôi lại bị lây bẩn." Cầm mâm cơm rời đi. Hữu An khẽ nhìn bốn phía một vòng, mấy bàn chung quanh, đồng nghiệp mặc dù im lặng ăn cơm, đoán chừng lỗ tai đã sớm dựng lên. Bên trên chụp lên cái mũ con dâu Chu gia, hôm nay ở quân tổng, cô cũng coi như người có danh tiếng nho nhỏ. Hơn nữa, chuyện trước kia với Chu Na và Trần Lỗi, đại đa số người trong bệnh viện đều biết. Bác sĩ cũng lắm chuyện, bàn tán thế nào cũng sẽ xuất hiện mấy bà tám. Cô không muốn những người này có chuyện để tiêu khiển lúc trà dư tử hậu. Hữu Nan đứng lên nói: "Chúng ta ra ngoài." Hai người một trước một sau đến vườn hoa nhỏ sau khu nội trú. Hữu An đứng yên nhìn cô ta. "Tìm tôi nói chuyện gì?" Chu Na cười cười, nụ cười tràn ra trên mặt cô ta, có mấy phần cảm giác chua chát. "Hứa Hữu An, cô căn bản cũng không yêu Trần Lỗi, mặc dù các người ở bên nhau 6 năm. Nếu như cô thương anh ấy, tôi tuyệt không thể theo anh ấy." Hữu An nhíu nhíu mày. Cô muốn nói cái nghĩa vụn vặt như hạt thóc này à? Bây giờ nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net